Mi lớp, chương 63, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, sao, tôi chỉ nói lên sự thật thôi mà. Muốn giết tôi à, anh không muốn nhìn nhận sự thật sao? Anh và Tô Ngọc Lâm, hai người thật ra chỉ biết nghĩ tới bản thân mình mà chưa bao giờ biết quan tâm tới người khác. Cứ gặp chuyện gì không hay là hai người lại chui rúc vào thế giới của mình. Không muốn ai chạm vào, không muốn ai tìm hiểu. Hai người đang tự hỏi thế gian này liệu có ai hiểu được hai người không? Câu trả lời là không, vì thực chất hai người có cho người khác cơ hội để hiểu đâu. Vì ập thì còn trách ai nữa? Cô mà còn nói nữa thì đừng trách tôi. Bỏ cô ấy ra, anh nhìn ra sau lưng. Cửa phòng cậu đã mở ra không biết từ lúc nào. Cô nói rất đúng, chuyện chúng ta cần làm bây giờ không phải là ngồi chui rúc trong bóng tối. Tôi vừa lên mạng Ngũ Long tìm thông tin, tên khốn khiếp đó đã rời khỏi Hồng Kông để sang Nhật tìm viện binh. Hắn chính là kẻ đã giết chết anh tôi. Mối thù này nếu không trả thì tôi không phải là Tô Ngọc Lâm. Ngọc Lâm, anh đã buông bàn tay ra khỏi cầu Quốc Chi. Cuối cùng thì bác sĩ Tô cũng chịu thức tỉnh. Vậy bây giờ sang Nhật ngay à, không hẳn như thế. Còn phải chờ gì nữa? Anh tỏ ra nóng vội. Cậu thở dài, chấm, trước lúc chết, anh tôi có đưa lại cho tôi một thứ, hình như là có liên quan tới thân phận thật sự của tôi. Cả tôi lẫn anh ấy đều không phải là con ruột của nhà họ Tô. Chúng tôi được nhặt về nuôi, Quốc Chi hăng hái hơn hết, thứ gì vậy, chuyện thông tin cứ giao cho tôi. Trông cậy vào cô, cậu lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim. Trên đó khắc những dòng ký tự kỳ lạ bằng 5 màu khác nhau. Và còn có một con rồng bằng ngọc thạch nữa. Cái gì vậy, tôi mà biết thì đâu cần hỏi cô. Xem thử đi, anh và Kiyokchi cùng dàn mắt vào mấy dòng ký tự kỳ lạ. Anh lâm dâm đọc, khi ánh mặt trời của buổi bình minh thức giấc, vị chúa tể sẽ hé mở đôi mắt. Ha, cậu ngạc nhiên, trên đó có viết như vậy à, sao tôi không đọc được nhỉ? Vì cậu không phải là thành viên của Thanh Long Đảng, Quốc Chi trả lời thay, dòng ký tự màu xanh là ám hiệu của Thanh Long Đảng. Chỉ có những người có chức sắc cao như tụi này mới đọc được thôi. Vậy có nghĩa là bốn dòng ký tự còn lại phải tìm đến Bạch Long Đảng, Hắc Long Đảng, Hoàng Long Đảng và Hồng Long Đảng trợ giúp. Ai da, nếu tôi đoán không làm thì sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây. Hai người có nghĩ như vậy không? Cả anh và cậu đều nheo mắt nhìn Quốc Chi. Không phải chuyện vui, mà là tai họa. Tại sao chiếc chuông liên quan đến thân phận của cậu lại được viết bằng ký tự của năm đảng lớn nhất Trung Quốc nhỉ? Liệu cha mẹ cậu có liên hệ gì với giới xã hội đen? Cái đó thì không ai biết được cách chương.